Anh mãi là đường về của em. Chương 85, 85, lại đến đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu im lặng trong giây lát rồi nói. Không muốn. Đường Uyển giả vờ thất vọng. Nhưng cô ấy muốn cười trong lòng. Được. Cô nhìn anh đóng nắp bút. Và dịu dàng hỏi. A Châu, bài tập của anh còn chưa làm xong. Có muốn mượn vở của em không? Không. Về vấn đề này, Đường Uyển phát hiện cậu ấy rất có nguyên tắc. Anh ấy chưa bao giờ sao chép bài tập của người khác. Anh ấy làm được thì cẩn thận làm. Không làm được thì tùy tiện viết. Miễn là hoàn thành. Nhưng những gì anh ấy viết thực sự rất lạ. Lúc trước cô tình cờ nhìn qua bài tập về nhà của anh. Phát hiện câu trả lời của anh rất khoa trương. Anh có thể trả lời những câu hỏi liên ngành. Chẳng hạn như dùng vật lý để giải thích hóa học. Đều bị giáo viên đánh dấu chữ thập đỏ thật lớn. Nghĩ về điều đó, Đường Uyển không thể nhịn được cười. Từ Thiệu Châu liếc nhìn cô một cách kỳ lạ. Anh có chút bối rối vì niềm vui đột ngột của cô. Vì vậy anh không biết trò đùa ở đâu. Sau khi thu dọn sách vở trên bàn, anh giúp cô cất sách trở lại cặp sách. Lúc này, chiếc điện thoại di động cô đặt bên cạnh cặp sách đột nhiên rung lên. Từ Thiệu Châu liếc nhìn người gọi không rõ trên đó. Cầm lên đưa cho cô. Nhắc nhở. Điện thoại. Đường Uyển giơ tay nhận điện thoại sau khi nhận điện thoại. Cô bối rối nói. Alo, ai vậy? Người đầu dây bên kia không biết nên nói gì. Nụ cười dần biến mất. Cô mím môi nghe đối phương không nói lời nào. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Từ Thiệu Châu từ từ dừng lại. Đứng bên cạnh cô và nhìn cô. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Sau khi cô cúp điện thoại, anh khẽ mấp máy môi. Muốn hỏi xem ai gọi đến. Đường Uyển ngẩng đầu lên và nói trước. Số điện thoại ở đồn cảnh sát. Để em qua đó. Khi Đường Uyển và Từ Thiệu Châu để đến đồn cảnh sát, trong lòng có chút hoang mang. Lý Y Hương suy sụp và hét vào mặt viên cảnh sát trước mặt cô ấy. Tôi không để họ đánh cô ấy. Họ tự làm điều đó. Có liên quan gì đến tôi? Cảnh sát nhanh chóng trấn an cô ấy. Cô gái nhỏ, cô bình tĩnh trước đi được chứ? Thấy bọn họ không nói được gì. Cô quay đầu nhìn cha mẹ. Vừa khóc vừa hét. Bố, mẹ, con muốn về nhà. Bố dẫn con về nhà đi. Mẹ ra khỏi đây nhanh lên. Mẹ muốn về nhà hức hức. Mẹ Lý hất tay cô ấy ra. Vừa khóc vừa dạy cho cô một bài học. Giờ mới biết sợ à, con đã làm gì thế hả? Nhiều năm như vậy, nhưng bố mẹ không biết con rất can đảm dám làm ra những chuyện như vậy. Kể từ khi biết con gái mình phạm tội, cha Lý đã tức giận đến mức không muốn nói chuyện với cô con gái. Nghe thấy cô còn làm loạn ở đây, ông muốn tát cô một cái. Câm miệng, đừng la nữa. Đây là lần đầu tiên cô ta đến đây nên cô đã rất hoảng sợ. Cha mẹ cô đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt buồn bã. Cũng lo lắng và tức giận. Nữ cảnh sát ở chỗ này cùng bọn họ trải qua một giờ đồng hồ. Cô ấy rất đau đầu. Ngẩng đầu nhìn thấy đối phương đã tới. Lập tức tiến lên chào hỏi. Em gái, em tới rồi. Đi theo ta đi. Ta vừa nói qua điện thoại tôi không biết. Chúng ta hãy thảo luận trực tiếp về vấn đề này. Đường Uyển gật đầu. Vâng. Được ạ, Lý Y Hương nghe thấy giọng nói của cô. Tiếng khóc đột ngột dừng lại. Cô ta vô thức nhìn cô. Nhìn chằm chằm nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Đường Uyển thờ ơ liếc nhìn cô ta. Rồi mặt không chút cảm xúc đi ngang qua cô ta. Theo nữ cảnh sát vào một văn phòng riêng. Cách chương.